Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 91, muốn gặp ta, thỏa mãn ngươi. Chu Tà một cái diều hâu xoay người, mặc dù trong chậu nước đổ, nhưng bồn vẫn còn tại tay hắn bên trên. Đương một tiếng kim loại va chạm truyền ra, đối phương tựa hồ biết Chu Tà năng lực bình an rơi xuống đất. Đá ngã lăn cái thang vì chính là Chu Tà rơi xuống trong chớp nhoáng này bối rối. Liền chờ tại hạ mặt hướng hắn một đao bổ tới. Trong tay inox bồn dương lên, chặn lại công kích của đối phương. Chu Tà cầm lấy inox bồn xem xét. Chất lượng coi như không tệ. Thế mà tại đối phương một đao bên dưới đều không có bị chặt phá. Chỉ là có một cái rất sâu dấu. Lương tâm xưởng A. Chu Tà bỗng nhiên nghĩ đến ăn gà trong trò chơi được xưng là cấp 4 giáp cái chảo. Cái gì viên đạn đều có thể càn, không phải không đạo lý. 190 ngẩng đầu nhìn về phía người trước mắt. Tướng mạo phổ thông, thuộc về nhét vào trong đám người liền không tìm được cái chủng loại kia người. Nhưng Chu Tà cảm thấy hắn tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Một chút hồi ức, là ngươi. Gia hỏa này chính là lúc ấy Chu Tà tới lập tượng thần lúc. Cùng cái kia đầu chọc mập mạp đi ra tới trường học đồng sự sẽ trở thành viên. Mặc dù lần trước hắn một câu đều không nói, nhưng Chu Tà vẫn nhớ hắn. Lần trước bình hòa ánh mắt, lần này thì tràn đầy bạo ngược khí tức. Lè lưỡi liếm môi một cái, đại chúng mặt cười tà nhìn xem Chu Tà. Tiểu tử, muốn đem tượng thần khôi phục. Cái nào dễ dàng như vậy, bị ta dùng máu chó đen ô nhiễm tượng thần, làm sao có thể để ngươi khôi phục, liền xem như ngươi có thể làm, nhưng ngươi khôi phục lại nhanh, năng lực có ta hủy nhanh. Nói xong quơ quơ đô, nhìn về phía Chu Tà ánh mắt đầy là cười nhạo. Chu Tà cười lạnh, không để ý tới hội đối phương kêu gào, ngược lại hướng về tượng thần cúi đầu. Ngụy Phán, hồi lâu không thấy, đại chúng mặt khinh thường cười nói. Ha ha ha, không phải liền là cái tượng thần. Ngươi cho là ngươi lớn bao nhiêu bản sự, còn có thể cùng tượng thần nói chuyện phiếm. Cũng chính là cái nhiều nhất năng lực chấn áp thôi. Năng lực có khả năng bao lớn, hắn liền ngay cả nhìn đều chẳng muốn quay đầu nhìn một chút. Tượng thần mà thôi, một bao máu chó đen liền làm xong. Hắn đồng thời không có cảm giác được âm khí vòng xoáy có thu nhỏ dấu hiệu, hắn không lo lắng, nguyên lai liền là tiểu tử ngươi hướng lão tử đầu bên trên ném máu chó đen ngươi. Thật là không kiên nhẫn được nữa, không tình cảm chút nào, tiếng cười lạnh bỗng nhiên từ sau lưng của hắn truyền đến, dọa đến hắn toàn thân lông tơ đều dựng lên, đại chúng mặt lập tức nhảy dựng lên cao hơn 1 mét. Nhảy qua một bên xoay người lại, lại nơi đó có nửa cái bóng người. Ai, tên hỗn đản nào giả thần giả quỷ, tranh thủ thời gian cho lão tử đi ra. Hắn luống cuống, lúc này, tiếng cười lạnh vang lên lần nữa. Đồng thời một đạo quang mang từ pho tượng trong mắt bắn ra. Rơi vào trước người hắn, a, muốn gặp ta, còn chưa từng có cái nào người sống sẽ muốn gặp ta. Thật sự là hiếm lạ, ta thỏa mãn ngươi, trước ở lão tử trước mặt tự xưng lão tử không nhiều đây. Đại chúng mặt phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, tay cầm đao có chút run. Ngụy Phán đích thân đến, tiểu tử này có mặt mũi lớn như vậy, sau này tựa hồ nâng lên thiết bản, chính mình như bước nữa. Đối phương thế nhưng là âm thần a, trong lòng hạ quyết tâm. Giả ý hướng phía Ngụy Phán khom người chào. Ngài đại nhân có đại lượng, bỏ qua cho ta đi tương đương. Nhưng mà nói còn chưa dứt lời, chân bên trên vừa dùng lực, liền chuẩn bị chạy. Chu Tà đều chẳng muốn động thủ, đứng ở một bên xem kịch cũng thật thoải mái. Ngụy Phán hình chiếu tay nhẹ nhàng điểm một cái, đại chúng mặt thân thể xung quanh không gian xuất hiện một trận gợn sóng. Ân, vừa mới cất bước đại chúng mặt chợt phát hiện chính mình không động được, mà lại là bị dừng ở giữa không trung không động được. Cái trán bên trên lạnh hào ứa ra, vốn là muốn tại mở miệng van nài, kết quả thế mà phát hiện mình ngay cả miệng đều không mở được. Đại nhân có đại lượng, cái này thật không tồn tại. Từ xưa đến nay ai không biết ta Ngụy Trinh là đúng lý không tha người chủ. Muốn từ trong tay của ta tham, ngươi còn non chút, vậy liền cùng ta trở về tiếp tục làm nhảm tán gẫu. Ta chính nhàm chán đây, nói hình chiếu xong ngón tay nhất câu. Chu Tà thấy rõ ràng đại chúng mặt hồn phách dễ như trở bàn tay câu đã xuất thân thể, bay về phía Ngụy Trinh, cuối cùng hóa thành một cái lớn bằng ngón cái điểm sáng bay vào tay áo của hắn. Nghiêu bước, đại lão ra tay, thiên hạ ta có. Chu Tà không khỏi âm thầm giơ ngón tay cái lên, đa tạ Ngụy Phán, còn thỉnh cầu Ngụy Phán năng lực thẩm vấn lần người này. Nhìn có hay không đồng bọn, ta sợ còn sẽ có người tới phá hư tượng thần. Hắn cung kính hướng Ngụy Trinh cúi mình vái chào, ngôn từ cực kỳ khách khí. Lần này Ngụy Trinh hỏa khí tương đối lớn, dù sao tượng thần bên trên bị ném máu chó đen, liền cùng đầu mình bên trên bị ném đi một cái đạo lý. Cẩu huyết lâm đầu a, hắn lúc nào nhận qua cái này khí, đâu còn dùng thẩm vấn, trực tiếp tra ký ức. Nói xong đem trong tay áo đại chúng mặt hồn phách lấy ra tra xét, ngoạn tào, thật là có, là cái hội đâm người giấy ra hỏa. Bây giờ tại phía đông 2 cây số một cái gọi kiến thiết khu nhà mới nhỏ 4-6 trong vùng, 10 tòa nhà 601 thất, tên kia liền giao cho ngươi, đêm khuya dẫn hắn tới gặp ta. Địa phủ phát sinh một số chuyện, ngươi tất yếu biết. Nói xong không đợi Chu Tà mở miệng hỏi thăm, hình chiếu lóe lên liền biến mất tại tượng thần bên trong. Chu Tà nhíu mày, địa phủ chuyện gì xảy ra? Lại là chính mình có tất phải biết, cùng trước đó Lục Phán nói chính mình không có tư cách biết đến sự tình. Hắn bỗng nhiên có loại dự cảm xấu, chính khi hắn lâm vào trầm tư lúc, điện thoại di động vang lên, Tà ca. Hoa thần hồ bên này tượng thần không có xảy ra việc gì. Ta an bài một đội huynh đệ tại kia trông coi. Ngươi tại Kim Nhất Trung học A. Ta hiện tại tới, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.